Chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ, hậu truyện quyển 7 có tên Động Tiên Bạch Thạch, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 36 Xem Bói, Người Dịch Huyền Trang. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi ông chủ Tạ nói xong, mặt hai người họ Thẩm và họ Tôn liền trố ra, đặc biệt là bà vợ mới cưới của người họ Tôn. Vợ nghe thấy, chỉ cần làm tốt chuyện gì đó, không chừng sẽ nhận được 5 triệu tệ. Bà ta lập tức đi đến bên cạnh chồng mình, siết chặt cánh tay ông ta rồi thì thầm. Ông nhà, có chuyện gì vậy? Ông còn có nghề khác nữa sao? Bây giờ, người đàn ông họ Tôn còn tâm tình đâu mà để ý đến bà vợ nữa. Ông ta và anh hướng dẫn viên họ Thẩm dựng tai lên nghe ông chủ Tạ nói. Tuy nhiên có vẻ như ông chủ Tạ cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ông ta quay lại nhìn Mạnh Linh Yên đang ngồi trên ghế. Mạnh Linh Yên lúc này lại đang thất thần. Cô bé này dường như còn có chuyện gì đó chưa hiểu được. Ánh mắt của cô cứ vô thức nhìn vào mặt tôi và Tôn Mập. Khi thấy Tôn Mập đang cười cười thì khẽ cau mày. Tôn Mập như vô tình, như cố ý đi tới phía sau Lưu Định Sơn, tránh khỏi tầm mắt của Mạnh Linh Yên, vừa đi vừa lẩm bẩm: cái cô này cũng thính phết. Thấy mãi mà Mạnh Linh Yên không phản ứng gì, ông chủ Tạ đành ho khan. Cô Mạnh à, chuyện tiếp theo cô thấy thế nào? Lúc này Mạnh Linh Yên mới như tỉnh mộng. Cô ta nhìn ông chủ Tạ, lại nhìn hai người họ Tôn và họ Thẩm kia. Nhìn một lúc lâu, Mạnh Linh Yên càng nhíu chặt đôi lông mày. Ông chủ Tạ thấy thế cũng bồn chồn không yên. Có thể nhận ra Mạnh Linh Yên vẫn còn nỗi băn khoăn nào đó. Cuối cùng cô bé nắm chặt tay và nói với ông chủ Tạ: chuyện tiếp theo phải xem ý trời. Từ quẻ bói thì chỉ cần có người họ Thẩm và họ Tôn giúp đỡ, bôi họa đẫm máu của gia tộc ông Tạ sẽ được hóa giải. Nhưng cụ thể là hóa giải kiểu gì thì xin thứ lỗi cho bản lĩnh của tôi chưa học được, chỉ có thể nhìn thấy đến từng này thôi. Thế rồi Mạnh Linh Yên đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình trên bàn, sau đó lại nhìn ông chủ Tạ và nói: thiên cơ tối nay chỉ có thể tiết lộ như vậy. Linh Yên ở lại thêm cũng vô ích, xin cáo từ. Mạnh Linh Yên dừng lại nghĩ một chút mới tiếp: nếu qua đêm này ông Tạ phúc lớn thoát khỏi kiếp nạn này, vậy khi nào sức khỏe của tiên sinh Bắc Hải chuyển biến tốt, tôi nhất định sẽ thỉnh ông ấy bói thêm một quẻ cho ông Tạ. Theo như lời Mạnh Linh Yên nói thì có vẻ như ông chủ Tạ là tìm đến sư phụ Kim Bắc Hải của cô ta. Tiếc rằng Kim Mù bây giờ đang nằm trong bệnh viện, đến thân mình còn khó mà đảm bảo. Ông Tạ đành lùi một bước, chuyển sang cô bé vừa mới được kế thừa danh hiệu Thiết Bản Thần Toán đời thứ hai là Mạnh Linh Yên này. Tôi thật thắc mắc, không biết là chuyện gì ở đây mà lại liên quan đến cả những nhân vật như vậy. Nghe Mạnh Linh Yên nói xong, ông chủ Tạ cũng biết Mạnh Linh Yên đã không còn biện pháp gì nữa rồi. Tiếp theo, phải phụ thuộc vào số mệnh của bản thân ông ta mà thôi. Ông Tạ không ép buộc Mạnh Linh Yên ở lại thêm nữa. Nói vài câu khách khí xong thì tiễn cô bé rời đi. Nhờ lúc Mạnh Linh Yên đi tới bên cạnh đoàn người chúng tôi, cô ta lại đột nhiên dừng bước, nhìn qua mấy người chúng tôi rồi nói: nếu các vị không ngại thì có thể cho tôi biết tên và ngày tháng năm sinh. Có lẽ tôi có thể cho các anh một lời khuyên về tương lai đấy. Ngoài tôi và Tôn Mập, những người còn lại đều mang vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Trương Tự Khai ít nói, cuối cùng cũng lên tiếng, mang theo chất giọng thiên tân: cô bé à, cô thật hài hước nha. Chúng tôi vừa đi vào thì đã có hai người anh em trúng 5 triệu. Bây giờ cô lại muốn xem bói cho chúng tôi. Tôi nói chứ, các cô rốt cuộc là làm cái trò gì vậy? Có phải tiết mục lừa người gì đó trên đài truyền hình không? Các cô giấu máy quay ở đâu? Ông chủ Tạ đứng phía sau bèn lên tiếng giúp cho Mạnh Linh Yên. Người anh em à, anh hơi vô lễ rồi đấy. Cô Mạnh Linh Yên đây là vì tân thiết bản thần toán ở Hồng Kông, một trong những người xem bói giỏi nhất của giới huyền học Hồng Kông. Cô Mạnh là khách quý do tôi đặc biệt mời đến giúp đỡ. Anh không muốn xem bói, tất nhiên không ai ép buộc anh cả. Nhưng nếu anh dám nói những lời không để mặt cô Mạnh thì cũng coi như đánh thẳng vào mặt Tạ Quảng Càn tôi đây. Nói thế nào thì ở đây cũng là nhà của tôi. Nếu không muốn ở lại, xin mời anh ra ngoài cho. Lúc ông chủ Tạ nói những lời này, mấy chục người vốn ngồi sẵn trong phòng khách đều nhìn chằm chằm vào ông chủ của họ. Chỉ cần ông chủ Tạ nói một câu, bọn họ có thể ném ngay người hát kịch Trương Tự Khai kia ra ngoài. Mà Trương Tự Khai cũng xứng danh con hát, có thể co, có thể duỗi, ngay lập tức cười và chắp tay với Mạnh Linh Yên nói: "Chẳng là vừa nãy tôi ở ngoài thấy ngột ngạt quá thôi. Mong đại sư Mạnh không chấp nhận người bình thường hiểu biết kém như tôi. Thật ra tôi đã sớm muốn tìm một cao nhân để xem mệnh rồi. Cô xem liệu tôi đổi sang nghệ danh Tái Đức Cương thì có thể nổi tiếng được không?" Mạnh Linh Yên khách khí cười: "Tôi chỉ xem ngày tháng sinh và tên thật, nhưng bây giờ xem ra tôi và anh không có duyên rồi, xin lỗi." Nói đến đây, Mạnh Linh Yên lướt qua Trương Tử Khai, đi đến trước mặt Lưu Đình Sơn, béo như khối thịt. Chứng kiến tình huống vừa nãy của Trương Tử Khai, Lưu Đình Sơn tự nhiên cũng không muốn làm mất lòng Mạnh Linh Yên. Chưa đợi cô ta mở miệng, Lưu Đình Sơn đã chủ động nói trước: "Lưu Đình Sơn sinh ngày 23 tháng 8 năm 1907X âm lịch, khoảng 2 hoặc là 3 giờ chiều. Không phải tôi giả bộ ngớ ngẩn để lừa cô đâu. Tôi đã hỏi cha mẹ tôi rồi. Hai người họ, một người nói là 2 giờ, một người nói là 3 giờ. Nhiều năm nay cãi nhau chưa xong, nếu cô không ngại vất vả thì tính cả 2 giờ và 3 giờ nhé." Mạnh Linh Yên bật cười, trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Anh Lưu xuất thân từ gia đình giàu có, bố mẹ đều là người quan chức. Trước năm 35 tuổi thuận buồm xuôi gió, nhưng đến tuổi 36 thì có một bước ngoặt lớn. Gia đình anh sẽ gặp biến cố vào năm này. Dựa vào số mệnh của anh, bước ngoặt sẽ xuất phát từ cha mẹ anh. Một năm này bọn họ sẽ có mối họa tù ngục. Từ đấy về sau, cuộc sống của anh sẽ càng ngày càng khó khăn. 73 tuổi là năm hạn, có thể qua được thì thọ đến 84 tuổi. Lưu Đình Sơn nghe đến kinh ngạc, miệng há to. Sau khi Mạnh Linh Yên nói xong, anh ta mới lau mồ hôi lạnh sau đầu, lại hỏi: "Đây là 2 giờ hay 3 giờ vậy? Nếu cô không ngại vất vả thì tính giờ khác thử xem ạ." "Không có cái thứ hai đâu." Mạnh Linh Yên nhìn Lưu Định Sơn: "Đây chính là số mệnh của anh." Nói xong thì không quan tâm đến Lưu Định Sơn nữa, bước qua anh ta, đến phía trước Viu Văn Đình. Viu Văn Đình do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu, sắc mặt đỏ ửng nói với Mạnh Linh Yên: "Xin lỗi, tôi không tin vào mấy chuyện này. Cô không cần bói cho tôi đâu." Mục tiêu của Mạnh Linh Yên vốn không phải là cô ta, bèn cười đáp trả: "Mỗi người đều có ý nguyện riêng, tự nhiên không thể miễn cưỡng." Nói xong lại cười và đi đến trước mặt Tôn Mập. Tôn Mập đã chuẩn bị kỹ, cậu ta cười rất ngớ ngẩn nói: "Dương Bảo Lộ sinh ngày 15 tháng 8 năm 1972 âm lịch, lục X giờ. Đại sư à, cô xem giúp tôi xem mấy năm này có vận phát tài không đi. Nếu không có mệnh phát tài thì về sau tôi không mua vé số nữa. Chẳng giấu gì cô, tôi cũng không mong được 5 triệu tệ. Chỉ cần có thể hoàn lại số tiền đang mua vé trong mấy năm này là đủ mãn nguyện lắm rồi." Mạnh Linh Yên không để ý đến lời nói linh tinh của Tôn Mập. Cô bé cúi đầu xuống bấm 4 ngón tay, bấm tới bấm lui. Quá trình này so với lúc xem cho Lưu Đình Sơn thì tỉ mỉ hơn không biết mấy lần. Một lúc sau, cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn Tôn Mập: "Anh chắc chắn đây là ngày sinh của anh chứ? Không phải nhầm lẫn giữa lịch âm với lịch dương chứ?" Tôn Mập bối rối chớp mắt, nghĩ một chút rồi lấy chứng minh thư trong túi ra, đưa cho Mạnh Linh Yên. Chuyện này bà có thể nhớ nhầm được à? Mỗi năm cứ vào ngày 15 tháng 8, nhà người khác ăn bánh trung thu thì nhà tôi ăn bánh sinh nhật. Đại sư, bệnh này không tốt sao? Ồ, cô đừng có dọa tôi. Cùng lắm thì tôi không mua vé số nữa. Cô giúp tôi xem tôi sống được bao lâu. Bây giờ không cầu tiền tài, chỉ cầu thọ lâu là được. Chính là thế này. Mạnh Linh Yên nhìn chằm chằm vào Tuân Mập nói. Mệnh của anh thể hiện rõ là chết 3 tháng sau khi anh sinh ra. Tôi tính sẽ không sai. Vậy ngày sinh anh nói sai rồi. Vở kịch Tôn Mập diễn có vẻ sắp đến hồi bại lộ. Nhưng tên béo này không hổ danh đã từng là vô gian đạo. Thực sự xứng đáng là một diễn viên thiên bẩm. Cậu ta sững sờ một chút, đột nhiên đổi sang sắc mặt bi thương nói. Từ nhỏ tôi đã nghi ngờ bọn họ nhặt tôi về mà. Nhìn dáng vẻ ngân ngấn lệ của Tôn Mập, tôi tự nhủ trong lòng. Cái chuyện làm bừa này thật sự là hạ sách mà. Hết chương 36, chúng ta cùng nghe tiếp chương 37. Câu chuyện ở hải đảo lại tiếp diễn, người dịch Thùy Trang. Sự trải đời của Mạnh Linh Yên còn kém xa Tôn Mập. Cô bé hoàn toàn không ngờ Tôn Mập lại có phản ứng như vậy. Ngơ ngàng một chút, liền bước qua cậu ta. Trước khi đi, cô không quên nói lời tạ lỗi. Lúc Tôn Mập đang diễn vở kịch thổn thức, tôi đã giả bộ tìm đồ trên người, rồi lén nhìn ngày sinh ở thẻ căn cước giả trong ví tiền. Khi Mạnh Linh Yên đi tới bên cạnh, tôi chưa kịp nói mà cô ta đã lên tiếng trước. Còn anh, không phải anh cũng được người trong nhà nhặt về đây chứ? Nếu là mệnh thiên sát cô tinh như Tôn Mập thì có nói bậy bạ gì cũng chẳng đáng kể. Nhưng hỏi tôi như vậy khác nào cố ý rủa tôi. Sắc mặt tôi trầm xuống, đang định phát tác thì lại bị Tôn Mập kéo một cái và trả lời thay. Nhặt đâu ra mà nhiều như vậy chứ? Chỉ có mình tôi không may thôi. Trưởng phòng Tiêu, để mặt chủ nhà, anh đừng chấp nhận với cô bé này nữa nha. Tôi khẽ hừ một tiếng, lại phát hiện mình đã quên mất dòng chữ sinh nhật ban nãy. Trong cây khó ló cây khôn, tôi đành tiếp tục giả bộ tức giận, hàm hàm rút thẻ căn cước ra rồi quơ trước mặt Mạnh Linh Yên. Cô tự xem ngày tháng năm sinh đi, là lúc 3 giờ chiều. Nếu mệnh không tốt thì không cần nói với tôi. May thay, Mạnh Linh Yên chỉ tính ra được một số mệnh bình thường dựa theo ngày tháng trên thẻ căn cước và giờ sinh mà tôi nói. Bình thường như lời bài hát của Lưu Đức Hoa: 30 tuổi không tốt cũng không xấu, một cán bộ nhỏ trong doanh nghiệp nhà nước, cứ sống tầm thường như vậy cả đời. Mặc dù Mạnh Linh Yên vẫn còn nghi ngờ cái tên Tiêu Chấn Bang này, nhưng cô ta cũng không nói ra được là sai chỗ nào. Cuối cùng tới lượt chú hai tôi, chú vô cùng phấn khởi, không những đọc ra cả ngày sinh tháng đẻ của mình, mà còn của cả vợ con, ngay cả của con dâu cháu trai cũng nói hết. Hiện tại Mạnh Linh Yên chỉ xem mệnh cho các đại gia Hồng Kông, tiền thù lao mỗi lần xem cũng phải tới mấy trăm ngàn tệ. Đã khi nào gặp qua kiểu kéo cả họ hàng tới xem chùa hưởng sái như vậy chứ? Vừa đang trong tâm lý mong sớm rời khỏi chốn thị phi này, Mạnh Linh Yên bèn lấy cớ rằng mình hơi mệt, muốn dừng lại ở đây. Chỉ đáng thương cho chú hai tôi chẳng xem được gì hết. Sau đó ông chủ tả đành nuối tiếc tiến Mạnh Linh Yên về thành phố. Còn việc cô ta lên máy bay rời đi thế nào thì không cần bận tâm. Sau khi Mạnh Linh Yên rời đi, trừ hai người họ Tôn và họ Thẩm, ông chủ tả phải giúp việc đưa chúng tôi tới một tòa biệt thự khác. Vào trong thì thấy các hành khách còn lại ở trên xe buýt đã chờ ở đây từ lâu. Lúc ông chủ tả phái người đưa bọn họ vào, còn kèm theo hai thùng nước khoáng, nói là không có đồ gì ăn, nhưng cũng đưa thêm chút hoa quả khô. Tất cả mọi người đều rất đói. Từ lúc chúng tôi đến thì đã không còn sót lại thứ gì. Khi đi vào, chúng tôi bị những du khách này vây quanh hỏi han. Trương Tử Khai trong đám người cũng có chút danh vọng, nên đã đứng ra tường thuật lại mọi chuyện. Câu chuyện không đầu không đuôi như vậy, mọi người nghe xong cũng chẳng hiểu gì. Chỉ tiếc bây giờ cửa căn biệt thự kia đã đóng, muốn hóng chuyện cũng phải chờ tới ngày mai. Khi gặp vợ chồng họ Tôn và anh chàng hướng dẫn viên kia quay lại, người vợ mới cưới của người đàn ông họ Tôn đã ở lại bên đó theo chồng mình. Suy nghĩ của tôi không giống với mọi người, tranh thủ lúc người khác không chú ý, tôi nói nhỏ với Tôn Mập. Bảo Ngọc, chuyện này anh thấy thế nào? Chúng ta không xui xẻo tới mức đi tới đâu thì ở đấy có người chết chứ? Chuyện như thế tôi quen rồi, từ nhỏ đến giờ xảy ra nhiều quá mà. Tôn Mập cười, đoạn quay lại nhìn chú Hai đang mò trong đống hoa quả khô xem còn gì sơ mũi được hay không, sau đó bảo tôi. Muốn biết chuyện đã xảy ra bên trong cũng không khó. Nói đến đây, Tôn Mập với tay gọi chú Hai. Ông Hai Thẩm à, bên chỗ tôi còn một chút đồ ăn, anh qua đây. Chỉ một câu này, chú Hai liền ba bước thành hai sải chân tới bên cạnh chúng tôi. Tôn Mập móc trong túi ra một nắm hạt dẻ cười. Đây là đồ ban nãy cậu ta tiện tay lấy về từ biệt thự nhà người ta. Chú Hai nhìn thấy thì lập tức nhận lấy, vừa bóc vỏ ăn vừa nói. Vậy tôi không khách sáo nha, nếu sau này có gì cần hỗ trợ chú cứ mở miệng. Tôn Mập nghe xong bèn hỏi ngay. Vừa đúng dìm ông Hai Thẩm này, đúng là bây giờ ấy tôi đang có chuyện muốn hỏi. Lúc này ở bên kia tôi nghe thấy hình như anh có quen biết với ông chủ Tạ. Ông ấy còn muốn để anh xử lý chút chuyện gấp gì đó. Chuyện ở đây chắc chắn là anh cũng biết. Dù sao bây giờ công rảnh rồi không có gì làm, hay là anh nói cho chúng tôi nghe coi, như giải buồn đi. Chú Hai ăn hết hạt dẻ cuối cùng mới gật đầu đáp. Thực ra thì cũng không có gì ghê gớm lắm đâu, nhưng mà hơi khó nói. Tạ Quảng Kiên này không phải người bình thường. Nếu ông ta biết là lộ ra từ tôi, vậy thì cái mạng già này cũng chả còn nê. Tôi nổi tiếng là kín miệng đấy. Tôi Mập nghe vậy bật cười. Cho tới khi quay lại thành phố, tôi sẽ mời anh một bữa cơm, coi như là bó công lao nha. Có ăn hay không không quan trọng, tôi cũng không phải muốn ăn trực của anh. Chú Hai nhìn chằm chằm vào tòa nhà trước mặt. Nhắc đến chuyện này thì phải kể tới một tháng trước. Tạ Quảng Kiền thuộc cùng một gia tộc với những người họ Tạ chết trên hải đảo mấy năm về trước. Chẳng qua thời điểm hôn lễ diễn ra, ông ta có việc nên không xuất hiện được. Không ngờ nhờ vậy lại cứu ông ta một mạng. Khi hay tin những người thân thích của mình đều lần lượt bỏ mạng, ông chủ Tạ mới bắt đầu tin vào quy luật nhân quả. Ông ta liền tham gia làm việc thiện, nhiều năm trôi qua dần trở thành một nhà thiện nguyện nổi tiếng. Nhưng một tháng trước, một vị thân thích ở phương xa của ông chủ Tạ đột nhiên trúng gió qua đời. Ban đầu ông chủ Tạ vẫn không thấy có gì lạ. Nhưng ngay lúc nhà họ Tạ đưa tiễn ở nhà tang lễ, thì một người thân thích khác vốn đang khóc tang cũng đột ngột ngã vật xuống đất bỏ mình. Tình huống đó khiến ông chủ Tạ nhớ lại những cái chết thảm của những người trên hải đảo. Ông chủ Tạ không dám coi thường chuyện này, lập tức phái người đi nghe ngóng xem là ai đã giải quyết vụ việc mấy năm trước ở hải đảo. Thế nhưng khi ông ta biết được dân điều cục bị giải thể nhiều năm rồi, thì cũng là lúc những người thân trong nhà ông ta keo nhau chết bất đắc kỳ tử. Ông chủ Tạ không biết giải quyết như thế nào, đột nhiên đưa tới cô cháu gái nuôi Hải Sâm ở trên hải đảo của ông ta. Nhờ chồng của cô gái có người tham gia vào sự kiện kia, thế là ông ta liền tìm tới chú Hai, nhờ chú đi tìm tôi. Lúc này người thân trong nhà ông ta đã liên tục chết tới 7-8 mạng, mà nguyên nhân tử vong vô cùng kỳ quái. Có người đang rửa mặt thì sặc nước mà chết, có lúc ăn cơm nghẹn mà chết. Tóm lại cái chết đều rất khó hiểu. Người mấy ngày trước chết trong chiếc xe Audi cũng là họ hàng của ông chủ Tạ. Chính anh ta đã móc nối quan hệ cho ông chủ Tạ với chú Hai. Mấy ngày trước còn nhảy nhót tưng bừng, đột nhiên lăn ra chết trước mặt, khó trách lại khiến chú Hai trốn tránh như vậy. Chú Hai chỉ biết được đến đây, còn việc ông chủ Tạ mời được Mạnh Linh Yên từ Hồng Kông tới thế nào thì chú ta không rõ. Ngay lúc chú Hai vừa nói xong, Một tiếng nổ đột ngột vang lên từ tòa biệt thự được chiếu sáng bên ngoài. Sau đó, có người hét, cứu mạng, có người chết rồi, mau tới đây cứu người đi. Nghe thấy âm thanh này, đám người liền nháo nhào chạy tới trước cửa sổ. Nhưng trừ tiếng hét vừa nãy ra, tòa biệt thự đối diện vẫn im lìm, không hề có thứ gì bất thường. Tôi với Tôn Mập liếc nhau, thừa dịp không có ai chú ý tới, chúng tôi lặng lẽ ra khỏi biệt thự. Mặc kệ mấy người kia nhìn thấy và hét lên, chúng tôi nhanh chóng đi sang căn biệt thự kia. Hai người họ Thẩm, họ Tôn bên trong chỉ là thế mạng, hy vọng chúng tôi sẽ không đến quá muộn. Hết chương 37, chúng ta cùng nghe tiếp chương 38, mang tên Người quen cũ, người dịch Thùy Trang. Lúc tôi với Tôn Mập đi tới trước cửa căn biệt thự sáng đèn, thì cửa lớn đã đóng chặt. Nhưng đương nhiên chuyện này chẳng làm khó được Tôn Mập. Cậu ấy không dùng con dao mổ trâu như dâu rồng, mà chỉ nhặt một đoạn dây sắt ở đâu đó dưới đất lên, vặn vặn vài cái là đã mở được cửa. Khi cánh cửa vừa bị đẩy ra, ánh đèn bên trong biệt thự đột nhiên tắt ngúm. Bốn phía tối đen như mực, mấy bóng người từ đâu thình lình xuất hiện. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy đùng đoàng hai tiếng súng nổ. Hai viên đạn bay sượt qua bên đầu tôi và Tôn Mập. Đừng nổ súng, đều là người một nhà. Tôn Mập hét lớn rồi núp vào sau lưng tôi. Từ vị trí tiếng súng vang lên giọng nói, mau chạy đi, ở trong này có quỷ đấy. Vừa dứt lời, hai bóng đen vội vàng lao về phía cửa chính. Hai người họ đẩy tôi với Tôn Mập sang một bên, mở cửa chạy ra ngoài và lên một chiếc xe sang trọng dừng ngay bên cổng. Có thể thấy hai người họ vô cùng khẩn trương. Sau khi va phải mấy chiếc xe bên cạnh, hai người họ mới lái xe biến mất. Nhìn theo bóng lưng hai người họ, hẳn là bảo vệ của ông chủ Tạ ở đây. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho bọn họ kinh hãi tới mức vậy. Nổ súng bậy không nói, còn vứt bỏ cả ông chủ của mình ở lại. Đời này hai người họ đừng mơ mà được ăn chén cơm này nữa. Bây giờ trên tầng 2 lại truyền tới mấy tiếng súng nổ. Sau đó giọng nói của ông chủ Tạ vọng xuống. Đừng nổ súng, nếu đúng là quỷ thì các cậu nổ súng cũng vô dụng thôi. Mau ra ngoài đi, chỉ cần có thể tản ra chạy thì sẽ sống thêm được một mạng đấy. Giọng nói của ông chủ Tạ vừa dứt, trên tầng lại có tiếng động lớn, nghe giống như tiếng một vật nặng bị ném xuống đất. Ban đầu tôi với Tôn Mập đều cho là ông chủ Tạ bị thứ gì kia ném xuống đất, cho nên nhanh chóng chạy tới cầu thang. Nhưng đó là một người mặc âu phục màu đen nằm sấp trên bậc thang. Người này cũng là một trong những bảo vệ của ông chủ Tạ. Lúc rơi xuống, có lẽ phần đầu đã đập xuống trước, bây giờ cổ của anh ta bị bẻ sang một tư thế rất kỳ dị. Lúc phát hiện thì anh ta đã bỏ mình rồi. Tình hình phía trên vô cùng hỗn loạn, còn có tiếng khóc nức nở vang lên. Không xuống được, nó không cho chúng ta xuống dưới. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể chết ở đây được. Anh bà, anh nói có hai người này thì chúng ta có thể tránh được một kiếp cơ mà. Bây giờ còn thừa một người, chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh ba, anh hại chúng tôi rồi anh ba ơi. Nghĩ tới việc không thể tránh khỏi chuyện này, hơn nữa đã nhiều ngày trôi qua, vẻ ngoài của tôi với Tôn Mập cũng thay đổi hoàn toàn. Dù Hương Bắc có bản lĩnh bằng trời thì cũng không có khả năng tìm đến, mà hiện tại lửa đã lan tới cửa, chỉ đành lo chuyện trước mắt thôi. Tôi với Tôn Mập bèn đi lên. Tôi theo thói quen sờ vào bên hông, nhưng lại sờ thấy trống không. Vị trí vẫn cắm hai thanh kiếm bây giờ chỉ có một cây. Trước khi rời khỏi thủ đô, hai thanh kiếm đã bị lão hòa thượng lấy đi. Ông ấy nói mặc dù đã giấu được khí của tôi, nhưng khí của riêng hai thanh kiếm này thì ông ấy không có biện pháp nào tiêu trừ cả. Vì để phòng ngừa bọn Hương Bắc có thể truy từ hai thanh kiếm này tới, tôi đành để tạm chúng ở chỗ lão hòa thượng. Bởi vì lúc đi cũng rất vội, cho nên không kịp mang theo súng, chỉ có một cây gậy ba khúc của dân điều cục để phòng thân. Sau khi rút gậy ba khúc ra, tôi với Tôn Mập một trước một sau đi lên tầng 2. Hai chúng tôi còn chưa đứng vững, đã nghe thấy tiếng súng vang lên từ phòng khách. Tôi với Tôn Mập rụt cổ lại, núp ở đầu cầu thang, nghiêng người nhìn xung quanh. Lúc này, trong phòng khách lại vang lên giọng nói tức giận của ông chủ Tạ. Anh Hai à, anh dám nổ súng bắn tôi à? Anh điên rồi à? Ông chủ Tạ vừa dứt lời, bên trong xuất hiện một giọng nói như kim loại đáp trả. Ai nói là anh hai của ông muốn mạng của ông? Tạ Quảng Càn, ông thật sự không nhận ra tôi ư? Nghe thấy giọng nói này, ông chủ Tạ rõ ràng là vô cùng sợ. Ông ta ngây ra một lúc mới lắp bắp hỏi. Tạ Bàng, ông là Tạ Bàng sao? Không phải ông đã chết rồi à? Đã chết 5-6 năm rồi, còn không đi đầu thai đi, quay về làm loạn cái gì chứ? Tạ Bàng, cái tên này nghe rất quen tai, nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu. Tôi Mầm ở sau lưng nhắc nhở. Anh Tiêu, đây là thân thích của anh đấy, chính là xui gia của ông Hai Thẩm. Không phải tôi nói chứ, lẽ ra ông Hai Thẩm phải đưa nốt cả vợ con tới đây. Đều đã là người một nhà, có lời gì mà không nói được chứ? Nghe Tôn Mập nhắc nhở như vậy, tôi mới nhớ tới thảm kịch lần trước xảy ra trên hải đảo. Lần đó, kẻ cầm đầu Tạ gia chính là Tạ Bằng, cha vợ của em họ tôi. Chẳng qua, giống như Tạ Quảng Càn đã nói, Tạ Bằng đã chết 5-6 năm rồi, sao lại đột nhiên chui ra gây loạn, lại còn làm loạn với thân thích nhà mình nữa chứ? Tôn Mập ở sau lưng khẽ cười, tiếp tục nói. Anh Tiêu, đó đều là xui gia của nhà anh. Hay là chúng ta cứ chờ cho bọn họ nói chuyện xong rồi lên sau đi nhỉ? Chờ cái đếch ấy. Tôi tức giận quát lên, không đợi Tôn Mập đã phi thẳng vào trong phòng khách. Trước khi vào trong, tôi đã tính toán sẵn. Coi như là bị tên Tạ Bảng kia đánh trúng mấy cái, thì dựa vào thể chất người đầu bạc của tôi cũng không hề hấn gì. Có liều mạng vần nhau với tên Tạ Bảng này, tôi cũng không bị thiệt. Nhân thời điểm tất cả mọi người không chú ý, tôi lách người vào phòng khách. Bởi vì đã che đầy khí, cho nên lúc tôi đi vào trong, người họ Tạ bị Tạ Bàng nhập vào chỉ hơi sửng sốt một chút. Ngay lúc ông ta còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã ném gậy ba khúc về phía khẩu súng trong tay ông ta, đồng thời nhào đến. Gậy ba khúc rơi chuẩn xác vào cổ tay Tạ Bàng, nhưng tay cầm súng của ông ta lại rất chắc, nên nó không bị đánh rơi mà chỉ rũ hỏng súng xuống. Ngay lúc ông ta định nâng tay lên chuẩn bị nổ súng thì tôi đã lao tới bên cạnh. Tôi bắt lấy cổ tay đang cầm súng, nhanh chóng truyền sang một chút năng lượng hạt giống. Trước đó, lão hòa thượng đã dặn tôi phải cố gắng hết sức không được sử dụng năng lượng hạt giống để tránh bị bọn Hương Bắc phát hiện. Bây giờ luồng năng lượng mà tôi truyền ra yếu ớt tới mức gần như vô hình, coi như có Hương Bắc ở bên cạnh cũng chưa chắc đã đánh hơi được. Tuy nó yếu như vậy, nhưng đối với loại hồn phách của Tạ Bàng thì lại nặng tựa núi đè. Nháy mắt đã bước lùi linh hồn của ông ta ra khỏi người ông Hai nhà họ Tạ. Sau khi bị đẩy ra, hồn phách của Tạ Bàng khiếp sợ nhìn tôi. Ông ta không nhận ra tướng mạo đã thay đổi của tôi, chỉ để ý tới năng lượng mà tôi dùng tay không truyền tới. Ngay thời điểm ông ta còn đang sững sờ, tôi tiến lên trước một bước, bắt lấy hồn phách của Tạ Bàng. Để phòng ngừa Tạ Bàng trốn đi, tôi lại truyền một chút năng lượng hạt giống vào lòng bàn tay đang giữ Tạ Bàng, khiến cho Tạ Bàng không giãy được. Trong miệng ông ta phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Chỉ cần tôi truyền thêm một tia năng lượng nữa là có thể biến ông ta thành không khí. Nhưng dựa vào mối quan hệ với Chu Hai và người em họ kia, tôi vẫn giữ cho Tạ Bàng một con đường sống. Thấy ông ta không còn dãy ruộng nữa, tôi bèn thu lại năng lượng. Sau khi năng lượng bị rút đi, Tạ Bàng vội mở miệng xin tha thứ. Ê, đại tiên à, tôi không dám nữa đâu. Ngài hãy bỏ qua cho tôi đi, thả tôi đi đi mà. Muốn đi ư? Trước tiên phải nói cho rõ đã, ông làm sao mà đến được đây? Tôi cười lạnh, nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy của Tạ Bàng. Vị trí mà ông hóa quỷ không phải ở đây, trừ khi là có người dẫn ông tới. Không thì tôi không thể nghĩ ra cái cớ khác. Tạ Bàng nghe xong lại run lên. Lúc này, Tôn Mập đã nhanh nhẹn chạy vào. Cậu ta đi tới bên cạnh tôi, nhìn hồn phách Tạ Bàng còn đang phân vân, liền đi dạo một vòng xung quanh rồi cười nói. Anh Tiêu, anh thêm chút lực trên tay đi, để ông ta sớm được đầu thai. Hết chương 38. Mời các bạn nghe tiếp chương 39. Nhất Long áp trăm dao. Nghe dịch Thùy Trang. Tà Bàng hiện tại đã gần như sụp đổ. Tôi bóp chặt cổ ông ta, hồn phách ông ta cứ run lên từng chập. Thừa thế tôi lại cho thêm một mồi lửa nữa, trên tay truyền thêm một tia năng lượng hạt giống. Tà Bàng liền gào thét như heo bị chọc tiết, linh hồn ông ta dần trở nên trong suốt. Những người trong phòng khách sợ đến mất hết cả ý thức tự chủ vì tiếng kêu kia. Tất cả mọi người đều nhìn sang bên này, thế tôi đang tay không bóp chặt không khí, mà trong không khí lại vang lên những tiếng chu chéo giận tóc gáy. Tất cả cùng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi mầm quay đầu nhìn đám người đó một chút, lại cười bảo không phải tôi nói chứ, các người nghĩ các người đang xem phim đấy hả? Mới vừa nãy còn là diễn viên mà giờ đã quên sao? Có tin lát nữa tôi lại cho mấy người làm diễn viên chính tiếp không? Diễn viên chính của bộ phim Final Destination, diễn thật luôn nha. Câu nói không mặn không nhạt này giống như một lời cảnh tỉnh những người ở phòng khách. Tất cả lập tức ôm nhau chạy ào ào ra bên ngoài như ong vỡ tổ. Chỉ còn lại mấy kẻ đang hôn mê nằm dưới đất là không chạy được. Người cuối cùng rời đi chính là ông chủ Tạ. Nhìn lúc ông ta bước ngang qua người Tôn Mập, Tôn Mập liền giơ tay cản lại. Anh béo, hay bây giờ gọi là Dương Bảo Lộ, cười híp mắt nói ông Tạ, không phải tôi nói chứ, ông bỏ lại hai anh em chúng tôi mà đi như vậy sao? Đây chính là ý tốt của ông thật hả? Tạ Quảng Càn sừng sốt một chút. Ông ta vốn là một người rất gian xảo, bằng không cũng chẳng đấu tranh được sản nghiệp lớn như thế này. Nhờ tới phản ứng đặc biệt của Mạnh Linh Yên với hai người chúng tôi, thoáng chốc ông ta đã hiểu rõ mấy phần, lập tức nói: đó là tên giả của các anh sao? Anh họ Tôn hay họ Thẩm thế? Ôi da, ông ta đúng là con mắt nhìn mà. Tôi bật cười hì hì. Điện ông cũng không cần quan tâm họ tên của tôi là gì, mà nên nói tới câu chuyện của nhà họ Tạ các ông đi. Gần đây ông đã làm cái gì mà rước lấy cái tai họa lớn như vậy chứ? Tạ Quảng Càn nhìn Tôn Bập một chút rồi trả lời: những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Nếu tôi biết mình chọc phải tai họa nào thì tôi còn đi chọc giận nó nữa hay sao? Đêm nay hai người các anh giúp tôi trừ đi tai họa này. Dựa theo lời nói lúc trước của tôi đấy, mặc kệ hai người các anh tên tuổi thế nào, mỗi người đều sẽ được nhận 5 triệu. Ông chủ Tà chưa kịp nói xong, Tôn Mập đã cười ha ha. Nào có dễ như vậy chứ. Lần này Tạ Bàng chỉ là một món khai vị mà thôi, món chính còn ở đằng sau cơ. Lúc đầu còn muốn làm chút việc tốt để noi gương lôi phong, nhưng xem ra hai anh em chúng tôi vẫn không nên lội vào vũng nước đục này thì hơn. Ông Tạ, 5 triệu tệ đối với người khác có lẽ là một món tiền lớn, nhưng trong mắt hai anh em chúng tôi chỉ là chút tiền tiêu vặt mà thôi. Nói xong mấy câu đó, Tôn Mập quay sang cười nhe răng với tôi: anh Tiêu, thôi bỏ đi, vẫn là gọi ớt đi nhỉ, có người quen ở đây chúng ta cũng chẳng dối gạt được. Tạ Bàng với ông chủ Tạ đều là người quen cũ của nhau, mà cậu lại cứ bóc cổ ông ta thì cũng không tốt, thả ông ta ra đi. Đây đều là chuyện riêng của nhà họ Tạ, chúng ta đừng nên tiếp tay làm việc xấu, để tự đám người nhà họ Tạ xử lý đi. Ban đầu tôi còn nghĩ Tôn Mập buôn mòi chút manh mối có giá trị trong miệng Tạ Bàng, không ngờ cậu ta lại chĩa họng súng về phía Tạ Quảng Càn. Có vẻ Tạ Quảng Càn thật sự giấu giếm gì đó. Bây giờ Tôn Mập bảo tôi thả Tạ Bàng, tôi nghĩ một chút rồi hỏi: đại thánh à, cậu chắc chắn chứ muốn tôi thả Tạ Bàng ra sao? Tôn Mập cười: vô cùng chắc chắn, mau thả Tạ Bàng ra đi, để cho ông ta đối diện với ông chủ Tạ. Người nhà bọn họ có gì thì nên nói chuyện rõ ràng với nhau, đây không phải là chuyện mà người ngoài như chúng ta quản được đâu. Có được lời khẳng định của Tôn Mập, tôi không do dự nữa, buông tay khỏi cổ Tạ Bàng. Ban đầu Tạ Bàng còn không dám tin, Nhưng khi đã chắc chắn tôi không động vào ông ta nữa, Tạ Bàng liền cười thé lên và nhào về phía Tạ Quảng Càn. Một màn tôi không tưởng tượng được liền xuất hiện. Ngay khi Tạ Bàng lao qua, Tạ Quảng Càn đột nhiên ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm chặt đầu. Ông ta cứ nhìn về phía Tạ Bàng, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Tạ Quảng Càn có thể nhìn thấy Tạ Bàng. Mặc dù không có khả năng phản kháng, nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn thấy Tạ Bàng. Ông chủ Tạ có năng lực thiên nhãn, mặc dù rất yếu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được linh hồn. Phản ứng của Tạ Quảng Càn nằm trong dự đoán của Tôn Mập. Cậu ta cười hề hề. Ngay lúc Tạ Bàng định bổ nhào về phía anh em thân thích của mình lần nữa, thì Tôn Mập đột nhiên rút ra một thứ từ sau lưng, sau đó quăng vào lưng Tạ Bàng. Tạ Bàng bị gãy ba khúc, quất nằm gục xuống đất. Mồ hôi lạnh của Tạ Quảng Càn đã tua ra khi thấy mình thoát được một kiếp. Tôn Mập cười khẩy bảo, không ngờ ông chủ Tạ có thể nhìn thấy những thứ này đấy, đúng là thú vị. Để do được thứ này nhào về phía mình, có phải rất kích thích hay không? Tạ Quảng Càn bây giờ đang ngồi bệt xuống đất, giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ ròng ròng chảy từ trên trán xuống. Ánh mắt của ông ta vẫn đang nhìn vào hồn phách của Tạ Bàng nằm cách đó không xa. Mặc dù Tạ Bàng đã chịu một gậy của Tôn Mập, nhưng vẫn dương nanh múa vuốt bò về phía Tạ Quảng Càn. Khoảng cách giữa Tạ Bàng với Tạ Quảng Càn ngày càng rút ngắn. Thấy Tạ Bàng sắp sửa chạm vào người mình, Tạ Quảng Càn đột nhiên hét lên, đưa Tạ Bàng đi, đừng để tôi nhìn thấy ông ta nữa. Anh muốn biết cái gì tôi sẽ nói hết đấy. Đây là do ông yêu cầu đấy nha. Tôi mập cười rồi quật gậy ba khúc vào hồn phách Tạ Bàng, cho ông ta bay thẳng đến dưới chân tôi. Tôi cùng thuận thế dẫm lên lưng ông ta. Tạ Bàng giãy giụa mấy cái không thoát được, liền ngoan ngoãn nằm im. Thấy Tạ Bàng đã bị khống chế, Tạ Quảng Càn mới thở phào nhẹ nhõm, nên Tôn Mập nói, chuyện này là do lòng tham của tôi nên mới khiến cả một nhà chúng tôi biến thành như vậy đấy. Thật ra tất cả mọi chuyện đều là do Tạ Quảng Càn. Khoảng 10 năm trước, khi ấy Tạ Quảng Càn mới chỉ bắt đầu buôn bán nhỏ, là kinh doanh gỗ, nhưng quy mô nhỏ hơn bây giờ 10 lần. Trong một lần gặp thời, ông ta đấu thầu được một ngọn núi hoang ở vùng nông thôn rất xa xôi. Thế mà khi ngọn núi hoang này về tay, Tạ Quảng Càn lại thấy vô cùng hối hận. Tạ Quảng Càn vốn dự định trồng cây trên ngọn núi hoang đấy, nhưng đã thử mấy lần mà cây giống cứ gieo được mấy ngày lại chết. Vì chuyện này, Tạ Quảng Càn còn mời không ít chuyên gia về thực vật tới để nghiên cứu các cây giống trên núi. Xong, hết đám người này tới đám người khác, mỗi người lại nói một kiểu khác nhau. Khi Tạ Quảng Càn đang tuyệt vọng tới mức định từ bỏ, thì một vị khách bí ẩn xuất hiện ở khu núi hoang mà ông ta nhận thầu. Đó là một ông lão gầy còm, đã hơn 60 tuổi, vẻ ngoài rất nhã nhặn lịch sự, chỉ là ông ta mang kính râm bất kể là ngày hay đêm. Sau này Tạ Quảng Càn hỏi ra mới biết, thì ra ông lão bị mù một mắt nên mới đeo kính râm quanh năm suốt tháng để che đậy. Sau khi xuất hiện, ông già đó liền thỉnh cầu Tạ Quảng Càn để ông ta đi dạo trên núi một vòng, có vẻ là muốn tìm thứ gì. Bởi vì ngọn núi hoang này không thể trồng được cây hay cho ra sản phẩm nào khác, nên Tạ Quảng Càn cũng không quá lo lắng việc bị mất trộm. Chỉ là ông ta rất hiếu kỳ, không biết một ông lão thế này đi tìm thứ gì trên núi, lập tức liền đi theo xem. Cuối cùng phát hiện được phía sau núi có một con suối kỳ lạ. Sau khi nhìn thấy dòng suối này, ông lão kia giống như gặp được bảo bối. Ông ta móc ra la bàn và nhìn ngang nhìn dọc mấy lần, cuối cùng run rẩy nói, nhất lòng áp trăm dao. Còn tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết, thì ra nơi này thật sự tồn tại minh huyệt. Tạ Quảng Càn nghe loáng thoáng liền hiểu, ông lão này đang tìm một khu mộ phong thủy, lập tức nhổ nước bọt mấy lần, trong lòng thầm kêu suối quẩy. Đang định đuổi ông lão đi thì ông ta lại bất ngờ nói rằng muốn mua lại quyền sở hữu ngọn núi hoang này. Tạ Quảng Càn bây giờ mới biết mọi chuyện không hề đơn giản như ông ta nghĩ. Hết chương 39, chúng ta cùng nghe tiếp chương 40. Phương Tử Hiếu, người dịch Thùy Trang. Ban đầu Tạ Quảng Càn còn muốn bán quách ngọn núi hoang này đi thật nhanh, hiện tại xem ra phải xem xét lại. Ông ta cũng là một lão hồ ly, lập tức từ chối chuyển giao quyền sở hữu ngọn núi. Đầu lúc ấy trời có mưa nhỏ, ông Tạ liền kéo ông lão chột mắt kia vào trong căn nhà của mình trên núi để tránh mưa. Bình thường ở đây có một ông già ngồi gác núi, nhưng vì Tạ Quảng Càn đang cân nhắc chuyển quyền sở hữu của ngọn núi này để đà cho người đó nghỉ việc rồi. Mấy hôm trước ông chủ Tạ có dẫn mấy người bạn lên núi ra ngoài, nên ở đây vẫn còn dư lại mấy cái bình rượu cùng một chút đồ nhắm, chủ yếu là đậu phộng và chân gà hút chân không, để trong phòng này mấy hôm cùng không sợ bị hỏng. Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, Tạ Quảng Càn cũng không nóng vội xuống núi, bèn rủ ông lão kia uống chút rượu. Ý định của Tạ Quảng Càn là chuốc say ông lão, nhưng ông lão này cũng có chút tiểu lượng, phải rót hơn một bình rưỡi rượu mới có thể khiến ông lão mở miệng. Ông lão là một thầy phong thủy, ở phương Bắc không có danh tiếng gì, nhưng nếu hỏi giới phong thủy đời đầu tại Quảng Đông về danh hiệu độc nhãn định càn khôn Phương Tử Hiếu thì e là không một ai không biết đến ông ta. Nghề của Phương Tử Hiếu là nghề gia truyền, chuyên đi xem hướng phong thủy cho lưỡng trạch âm dương của các vị đại gia. Tuy nhiên từ nửa năm trước, Phương Tử Hiếu đã ngừng việc hành nghề này. Ông ta chuyển từ miền Nam lên miền Bắc, muốn đi tìm một ngôi mộ tốt lành, để đợi khi đại nạn tới sẽ mai táng bản thân ở đấy, tịch chuột đựng cho con cháu đời sau. Phương Tử Hiếu chỉ không ngờ là đi hết một nửa Trung Quốc cũng tìm được mấy chỗ minh huyệt trong truyền thuyết. Nhưng những nơi ông ta có thể phát hiện thì tự nhiên cũng có người tìm được trước. Mấy chỗ minh huyệt đó đều đã chôn người khác, giờ chôn thêm quan tài thì lại thành thay đổi phong thủy của mộ huyệt. Huyệt cát sẽ biến thành huyệt hung, Phương Tử Hiếu cũng không muốn gây nên tai họa như vậy. Nhưng tưởng sắp phải từ bỏ thì Phương Tử Hiếu lại có duyên tìm được ngọn núi của Tạ Quảng Càn. Trong lòng ông ta nhen nhóm chút hy vọng cuối cùng, bèn tự mình lên núi xem xét. Không ngờ ông ta thật sự tìm được minh huyệt tốt nhất trong đời tại đây. Vị trí con suối vừa rồi mà Phương Tử Hiếu phát hiện được có một cái tên chuyên ngành trong giới phong thủy là huyệt nhất nhãn thăng long. Bởi vì còn có vài điều cấm kỵ trong này, cho nên nó còn mang một cái tên khác là huyệt nhất long áp trăm dao. Nếu như một người chọn nơi đây làm nơi an táng cả dòng họ của mình, thì con cháu của họ sẽ được hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nhưng huyệt nhất nhãn thăng long này có cấm chế. Ba đời trước của người mai táng tại đây nhất định phải là độc đinh. Nếu như không phải con một, thì thân thích của người đó sẽ gặp vận rủi liên tục, cho nên nó mới có cái tên nhất long áp trăm dao. Tạ Quảng Càn nghe xong liền thất vọng, chuyện này giống như câu chuyện thần thoại cho trẻ con vậy. Ông ta cho rằng Phương Tử Hiếu là kẻ lừa gạt, nhưng suy xét lại thì cái lão chột mắt họ Phương này cũng chưa làm cái gì hại đến mình. Phương Tử Hiếu từ đầu tới giờ chỉ muốn mua lại ngọn núi, cái giá đưa ra còn đủ để Tạ Quảng Càn mua được những hai ngọn núi khác. Vậy nhưng không biết vì sao Tạ Quảng Càn lại không muốn bán lại ngọn núi hoang này cho Phương Tử Hiếu. Dựa theo lời của ông ta thì mặc dù không tin vào cái gì mà nhất nhãn thăng long, nhưng ngọn núi hoang này cũng không đơn giản, không bán nó cho Phương Tử Hiếu là tốt nhất. Dù mua bán không thành, Tạ Quảng Càn với Phương Tử Hiếu lại trở thành bạn bè. Thỉnh thoảng Phương Tử Hiếu sẽ tìm tới Tạ Quảng Càn nói chuyện phiếm uống rượu, thuận tiện nhắc tới chuyện mua ngọn núi. Thấy ông chủ Tạ sống chết không chịu, cuối cùng Phương Tử Hiếu đành từ bỏ suy nghĩ trong lòng. Nhưng vẫn còn một điều khiến Phương Tử Hiếu canh canh mãi. Dù rằng đã làm bạn với Tạ Quảng Càn khá lâu, song ông chủ Tạ vẫn không tin ông ta là một thầy phong thủy giỏi, khiến Phương Tử Hiếu có chút bất mãn. để chứng minh năng lực phong thủy của mình có thể dự đoán tương lai thật sự, chứ không phải là chiêu trò lừa gạt. Sau khi được Tạ Quảng Càn đồng ý, Phương Tử Hiếu bèn bày ra một trận pháp ở vị trí huyệt Nhất Nhãn Thăng Long. Trận pháp này thực ra chỉ là giả chôn cất người, để có thể thể hiện ra được năng lượng của Minh Huyệt. Ngày thứ hai sau khi trận pháp được bày ra, lúc công nhân của Tạ Quảng Càn đang đào hầm ở một địa điểm khác thì vô tình đào được một mỏ than lớn. Lúc ấy, ra than đá được cắt cổ, Tạ Quảng Càn đã kiếm được món tiền đúng nghĩa đầu tiên từ mỏ than này, và ông ta cũng bắt đầu tin tưởng vào thuật phong thủy của Phương Tử Hiếu. Vậy là tất cả gia tài của ông chủ Tạ kiếm được đều dựa vào trận pháp mà Phương Tử Hiếu bày xuống lúc ấy. Mười năm trôi qua, càng kiếm được bộn tiền. Phương Tử Hiếu nói với Tạ Quảng Càn, bây giờ ông ta chỉ đang bày ra một hiện tượng giả mà thôi. Uy lực của huyệt Nhất Nhãn Thăng Long còn chưa bộc lộ ra hết. Đợi một thời gian nữa, trong họ Tạ của ông ta có người qua đời mà được chôn ở đây, thì ông chủ Tạ sẽ càng kiếm được nhiều hơn bội phần. Ông chủ Tạ bây giờ vô cùng tin tưởng Phương Tử Hiếu, nhưng sau đó Phương Tử Hiếu lại dội cho ông ta một chậu nước lạnh. Yêu cầu của huyệt Nhất Nhãn Thăng Long rất cao. Ba thế hệ phía trên của Tạ Quảng Càn nhất định phải là độc đinh. Nhà họ Tạ là một đại gia tộc. Ngoài trừ nhà ông ta ở Cáp Nhĩ Tân, thì bên phía Liêu Ninh còn một nhánh nữa mà mấy năm nay cùng sống không tệ. Nếu như Tạ Quảng Càn dùng tới huyệt Nhất Nhãn Thăng Long, thì mấy chi còn lại của nhà họ Tạ sẽ phải gặp xui xẻo. Ông chủ Tạ ngoài mặt thì đồng ý với Phương Tử Hiếu sẽ không tùy tiện sử dụng huyệt Nhất Nhãn Thăng Long, nhưng lại ngấm ngầm nghe ngóng từ chỗ Phương Tử Hiếu phương pháp sử dụng mộ huyệt này. Mấy năm sau, mẹ Tạ Quảng Càn qua đời, ông chủ Tạ bèn mua một khu đất ở trong thành phố Cáp Nhĩ Tân dựng mộ, chôn một lò tro cốt không xuống. Ngày thứ ba sau khi cụ bà mất đi, thì đưa bà vào trong huyệt Nhất Nhãn Thăng Long mà Phương Tử Hiếu đã chỉ. An táng bà cụ chưa được một tuần thì tin dữ đầu tiên truyền tới. Người họ hàng Tạ Bàng của ông ta ở phía Liêu Ninh vốn nuôi hải sâm làm giàu, vào đúng ngày kết hôn của con gái ông ta, một chi của nhà họ Tạ vậy mà chết tới mấy chục người. Lúc đầu quan hệ của Tạ Quảng Càn với Tạ Bàng cũng không tệ, hôn lễ của con gái Tạ Bàng cũng mời ông ta. Có điều Tạ Quảng Càn thật sự vì bận rộn công việc nên không đi dự được. Nếu không, chắc chắn tên ông ta cũng có trong danh sách những người gặp nạn. Sau khi nhận được tin báo, Tạ Quảng Càn liền hít vào một hơi khí lạnh. Ông ta vội vàng liên lạc với Phương Tử Hiếu. Phương Tử Hiếu biết chuyện, liền hồn hển tức giận mắng ông ta một trận, yêu cầu rời cho cốt của mẹ Tạ Quảng Càn ra khỏi mộ huyệt này ngay. Nhân lúc Phương Tử Hiếu vừa tới nơi thì Cáp Nhĩ Tân lại đổ mưa lớn, xe của Phương Tử Hiếu chạy dưới ngọn núi hoang. Đột nhiên gặp phải một trận sạt lở đất hiếm khi nào xuất hiện. Cuối cùng thầy phong thủy tài năng Phương Tử Hiếu của một thế hệ lại chết mất xác tha hương như vậy đấy. Sau khi xử lý xong chuyện hậu sự của Phương Tử Hiếu, Tạ Quảng Càn không dám tới chỗ mộ mẹ mình ở huyệt Nhất Nhãn Thăng Long kia. Tuy nhiên, trừ chi bên Liêu Ninh gặp tai họa, thì nhánh nhà họ Tạ của Cáp Nhĩ Tân lại hoàn toàn khỏe mạnh. Mà từ sự việc năm đó trở đi, nhà họ Tạ ở Liêu Ninh cũng sống gió yên biển lặng, không tới mức như Phương Tử Hiếu nói khi còn sống. Việc kinh doanh của ông chủ Tạ mấy năm nay lại càng ngày càng lớn mạnh. Toàn bộ Hắc Long Giang này, bất luận là dân xã hội hay dân chính ngạch đều phải nể mặt ông chủ Tạ. Ông chủ Tạ bắt đầu cho rằng Nhất Nhãn Thăng Long kia chẳng có gì ghê gớm. Lại nghe nói chuyện nhóm người nhà họ Tạ ở bên Liêu Ninh bị kẻ thù từ vài thập niên trước báo thù, cũng chưa chắc có quan hệ với Nhất Nhãn Thăng Long này. Thời gian trôi qua, ngày lúc ông chủ Tạ sắp quên đi huyệt Nhất Nhãn Thăng Long, thì tai họa cuối cùng cũng đến với họ nhà ông ta. Ban đầu chỉ là mấy người già lớn tuổi qua đời, nhưng không lâu sau mấy người trẻ cũng vô cớ gặp chuyện. Tạ Quảng Càn bắt đầu thấy sợ hãi. Lại nghe nói tôi chính là người xử lý chuyện ở hải đảo, bèn tìm biện pháp gặp chú hai tôi, mượn tôi lộ diện giải quyết giúp ông ta. Trong lúc chú hai tới tìm tôi thì Tạ Quảng Càn cũng đến Hồng Kông tìm Kim Bắc Hải. Nhưng bây giờ Kim Bắc Hải còn khó giữ nổi mình ốc, đành phải phái cô bé đệ tử của mình tới Cáp Nhĩ Tân. Sau khi ông chủ Tạ kể xong, tôi với Tôn Bập liếc nhau. Thì ra câu chuyện này bắt đầu từ mấy năm trước. Mặc dù sự kiện đó cũng có luật nhân quả riêng của nó, nhưng vẫn không tránh khỏi việc có liên hệ với Tạ Quảng Càn. Hết chương thứ 40, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Tôn Bập và ớt mặc dù đi du lịch nhưng vẫn gặp phải chuyện cứ như là con nan vậy. Đi đến đâu là có người chết đến đó. Vậy chuyện của nhà Tạ Quảng Càn, ớt và Tôn Bập sẽ tự xử lý như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.